Hắn nghĩ dùng tu vi kiếm nguyên nguyên cực cảnh viên mãn cực hạn của mình, lại kiếm ý và phong chi áo nghĩa đạt tới tứ chuyển. Lại phối hợp thêm với lực lượng khống chế tận trung nhập cảnh và nắm giữ thiên hoàng kiếm thuật, có lẽ đủ để đánh bại Sở Mộ.